Vũ thần chúa tể, chương 4640, hắc ám pháp chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần nỉ non, ngẩng đầu lên, lại thấy chung quanh tất cả mọi người là há to mồm. Con ngươi trừng tròn xoe, đầu óc tốt giống như trì hoãn. Người khác đương nhiên kinh hãi. Mẹ kiếp, có như ngươi vậy sao? Mới vừa rồi còn một bộ không địch lại bộ dáng. Nhưng tiện tay chảo một cái liền để người ta quy tắc thần binh cho đoạt tới. Không thấy Kỳ Lân hoàng tử bây giờ còn mặt mộng bức bộ dáng sao? Tần Trần cười ha ha, nhàn nhạt nói, xin lỗi, hù dọa đến mọi người. Ta nói, ta không có cùng đại gia là địch ý nghĩ. Trên thực tế, chư vị đều là ta hắc ám nhất tộc trụ cột. Các ngươi mạnh, ta hắc ám nhất tộc liền mạnh. Bất quá, bản thiếu mặc dù đối với mọi người không có địch ý, nhưng là muốn hắc ám thánh quả. Vẫn là chính mình đi hấp dẫn là được. Lúc trước là ai nói muốn giết bản thiếu cướp đi bản thiếu trên thân hắc ám thánh quả. Xin thỉnh tiến lên một bước. Bạch, cơ hồ tất cả mọi người cùng giống như gặp quỷ. Đồng loạt sau lùi một bước. Đem mấy cái phản ứng chậm một bước ra hỏa cho hiển hiện ra. Tần Trần ánh mắt tức khắc nhìn sang. Phải không ta? Phải không ta? Người nọ thấy thế. Vội vàng lắc đầu. Sợ hãi biện giải. Đồng thời vội vàng lui lại. Hắn mấy cái phản ứng chậm. Cũng liên tiếp lui về phía sau. Tà XXX. Liền Kỳ Lân hoàng tử quy tắc thần binh đều có thể cướp đoạt ra hỏa. Bọn họ lên. Không là muốn chết sao? Hắc ám thánh quả tuy tốt. Nhưng cũng không có tính chất mạng trọng yếu a. Kỳ Lân hoàng tử ép cơn tức. Nói, bán ta một cái hắc ám thánh quả. Chuyện này liền thôi như thế nào? Lúc này, hắn cũng cảm giác được Tần Trần không thích hợp. Trong lòng mơ hồ có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn lúc trước cũng đã đáp ứng muốn cho thần hoàng tiên tử lộng một cái hắc ám thánh quả. Nhưng bây giờ lại khẳng định không cách nào tự tay ngắt lấy. Buộc lòng phải hướng Tần Trần mua. Tần Trần có hơn 30 mai hắc ám thánh quả. Bán hắn một cái. Hẳn là rất dễ nói chuyện. Tần Trần kinh ngạc. Nói. Ngươi phải không muốn giết ta sao? Kỳ Lân hoàng tử tránh không đáp. Có thể giết Tần Trần nói. Hắn đương nhiên lười nhác lời thừa. Ai có thể để cho hắn không giết chết đây? Hắn rên một tiếng. Nói. Ra giá đi. Tần Trần lắc đầu, nói, bán ngươi cũng đừng nghĩ, nhưng ta có một càng ý kiến hay. Ngươi động thủ, giết ta, như vậy trên người ta đồ đạc không phải đều trở thành ngươi sao? Hừ, một cái hắc ám thánh quả mà thôi. Bản thiếu chính là Kỳ Lân hoàng tử, chút mặt mũi này cũng không cho sao. Kỳ Lân hoàng tử gầm lên, các hạ tuy là thực lực bất phàm, nhưng mà... Ta Kỳ Lân thần quốc cũng không phải hạng người vô danh. Là chính là một cái hắc ám thánh quả. Đắc tội ta Kỳ Lân thần quốc. Các hạ chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi có biết, tại hắc ám giới ta Kỳ Lân thần quốc bên trong. Chỗ có đắc tội qua bổn hoàng tử người. Mộ phần cỏ đều có cao một thước. Tần Trần cười. Ngươi đây đang uy hiếp ta. Chấm, Kỳ Lân hoàng tử cười nhạt. Bản thiếu có cần phải đe dọa ngươi sao? Chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Bản thiếu hy vọng ngươi đừng sai lầm. Bản thiếu cầu giết. Tần Trần hướng Kỳ Lân hoàng tử ngoắc ngoắc tay. Nhanh tới đây giết ta. Ta đều chờ không tới. Ngươi, Kỳ Lân hoàng tử mặt đều xanh. Đây người điên sao? Người khác gặp quỷ vậy nhìn Tần Trần. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như vậy người. Tại Kỳ Lân hoàng tử phía trước muốn chết. Thế nào? Không động thủ sao? Tần Trần cười cười. Không động thủ tốt nhất. Mọi người đều là hắc ám tộc nhân. Hòa hòa khí khí mới là vương đạo. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần trực tiếp trở lại trên thạch đài. Oanh! Cấm chế trận văn tỏa sáng. Tần Trần trong tay xuất hiện rất nhiều hắc ám thánh quả. Bị hắn từng cái nuốt vào. Liên tiếp dùng mười mấy mai. Trong khoảnh khắc, Tần trần trên thân cuồn cuộn hắc ám bản nguyên xung thiên. Các loại quy tắc khí tức cuồn cuộn. Uy thế, quả thực quá mức kinh người. Trải qua cùng Kỳ Lân hoàng tử sau khi giao thủ, Tần Trần đối với hắc ám nhất tộc bản nguyên lý hiểu nhiều hơn. Có hoàn toàn mới trưởng khống. Rất nhiều hắc ám bản nguyên cùng vũ trụ bản nguyên tại quanh thân hắn lưu truyền. Bị hắn từng cái trưởng khống. Mười mấy mai hắc ám thánh quả trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đủ để đem một cái thiên tôn cho bạo nổ. Kỳ Lân hoàng tử như vậy vương giả thiên kiêu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể thu nhận 3 năm mai mà thôi. Nhưng bây giờ, Tần Trần thoáng cái nuốt mười mấy mai hắc ám thánh quả. Cộng thêm trước 6 miếng. Này cũng hơn 20 mai. Chung quanh tất cả mọi người cơ hồ dọa sợ. Tự tìm cái chết. Kỳ Lân hoàng tử triệt để nổ. Người này, quá không đem hắn để vào mắt. Kỳ Lân hoàng tử trong tay ngưng tụ hắc ám pháp tắc. Nhất đạo đáng sợ lợi kiếm xuất hiện. Lúc này đây, thanh kiếm bén kia càng thêm sắc nhọn. Toàn thân đen kịt, nở rộ đáng sợ hắc ám quy tắc. Hướng đang trong tu luyện Tần Trần bạo chạm đi. Một kiếm này chạm xuống. Đủ để đem một tên đỉnh cấp thiên tài cho trực tiếp chạm bảo. Uy thế quá mức kinh người. Tự tìm cái chết, Phi Ác triệt để tức giận. Hoàng sử đại nhân như vậy trạch tâm nhân hậu. Đều đã bỏ qua này người nhiều lần như vậy. Nhưng ai biết người này lại vẫn như vậy không biết tốt xấu. Lại còn đối với chủ nhân trong bóng tối tập kích xuất thù. Phi Ác xung thiên. Đại thủ lộ ra. Trong khoảnh khắc, một đen kịt già thiên đại thủ bay đi ra ngoài. Bắt lại màu đen kia lợi kiếm. Hắn đại thủ bóp một cái. Này hắc sắc quy tắc lợi kiếm trên. Trong khoảnh khắc bộc phát ra chi chít mạng nhện một dạng vết rạn. Ngay sau đó oanh một tiếng. Hắc sắc lợi kiếm trực tiếp hôi phi yên diệt. Kỳ Lân hoàng tử thân hình lùi lại. Trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi ngốc ra. Không ai từng nghĩ tới. Tần Trần bên cạnh đi theo giống như tôi tớ một dạng gia hòa. Thật không ngờ mạnh, khó trách người này lúc trước có thể đơn giản tiến vào khu vực nòng cốt. Đại nhân nhà ta tha thứ ngươi nhiều lần, đã là cực nhân từ. Các hạ còn đang âm thầm tập kích, quá mức ti tiện, ta thay đại nhân nhà ta giáo huấn ngươi. Phi Ác thẹn quá thành giận, liên tục xuất thủ, 333, trong nháy mắt liền đánh Kỳ Lân hoàng tử mấy bạt tai. Đánh hắn đầu óc choáng váng. Mặt đều sưng, thật sự coi chính mình vô địch sao? Kỳ Lân hoàng tử tức đến nổi điên, tức giận trong, tay phải rung lên, trong tay đã nhiều một cuốn sách, đầy thần quốc hộ pháp ban cho hắn hộ thân chí bảo. Chính là Kỳ Lân thần quốc hộ pháp tự tay chế hắc ám pháp chỉ. Một khi để lộ nói, đem đánh ra thiên tôn cấp bậc công kích, với lại... Này nhất đạo hắc ám pháp chỉ uy lực thậm chí còn ngự trị tại một dạng trên thiên tôn. Thần quốc hộ pháp từng đã nói với hắn. Phương pháp này chỉ có thể cắn giết thiên tôn nhân vật. Chính là bởi vì có mặt này hắc ám pháp chỉ trong người. Kỳ Lân hoàng tử lúc này mới dám không sợ bất luận kẻ nào. Thiên tôn, vô luận ở địa phương nào, đều cũng coi là đỉnh cấp cường giả. Đương nhiên. Hắn cũng nghĩ muốn có càng mạnh pháp bảo. Nhưng hắn chỉ là Kỳ Lân thần quốc rất nhiều hoàng tử một trong. Kỳ Lân thần quốc tổng cộng có hơn 100 vị hoàng tử. Địa vị hắn chỉ là rất nhiều hoàng tử một trong. Có khả năng cho hắn mặt này hắc ám pháp chỉ cũng đã rất tốt. Trừ phi là đại ca hắn Kỳ Lân thái tử. Kỳ Lân thần quốc thái tử. Trên thân bảo vật mới xa xa ngự trị ở trên hắn. Mặt này hắc ám pháp chỉ vừa xuất hiện. Khí tức đáng sợ liền phóng lên cao. Làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Vật này, bất phàm, cách chương.